Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 6, một mình chiến với chiến đà thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đây là đang làm cho ta trở thành kẻ mắc bệnh tâm thần sao? Mì thịt bò cay, cay thật. Lúc này, ở dưới chân núi, chiến đà thú chỉ biết một cái kỹ năng, chính là chiến đà trà đạp. Ngoài đó ra, toàn bộ dựa vào tốc độ đáng kinh ngạc và sức mạnh hung dữ của chân nó để đánh bại kẻ địch. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt giảng giải xong thì tiến về phía trước. Tuy rằng Hạ Nhất Minh cũng biết, người chơi căn bản không có khả năng đánh thắng được chiến đà thú. Nhưng Hạ Nhất Minh vẫn kiên nhẫn giảng giải một lần, xem như chính mình làm người hướng dẫn cho người mới chơi đi. Chiến, Hạ Nhất Minh không cần nói quá nhiều lời nói nhảm. Tu vi linh mạch cảnh vận chuyển lên, lập tức lao vào chiến đấu kịch liệt với chiến đà thú. Cạc cạc cạc, tiếng kêu của con chiến đà thú này rất cổ quái. Trông thấy lại có nhân loại tới muốn chết. Thế là lập tức lao tới. Dẫm chân một cái, thân thể Hạ Nhất Minh hơi nghiêng. Nhảy lên không trung tránh đi một kích này. Mà hai chân chiến đà thú hung hăng dậm vào trên mặt đất. Trực tiếp hất ra một cái hố to sâu hơn nửa thước. Ầm, tiếng oanh kích cường đại cùng mặt đất rung động. Để một đám người chơi đều sợ tới ngây người. Kinh khủng, mạnh như vậy sao? Minh ca từng chơi qua chiến đà thú này rồi sao? Xuyệt, đừng nói chuyện, hiện tại chắc chắn đang làm mẫu. Minh ca chắc thắng, các người chơi giật mình. Tất cả lập tức tiến vào trạng thái xem phim trường. Da thịt của chiến đà thú vô cùng cứng rắn. Nhược điểm duy nhất của nó chính là phần bụng dưới. Hạ Nhất Minh vừa giảng giải vừa xuất thủ. Cứng rắn chính diện với chiến đà thú. Vậy mà liều mạng một cái ngang nhau. Hai bên đánh tới ngươi tới ta lại. Các người chơi đều xem tới sợ ngây người. Chỉ thấy Hạ Nhất Minh đấm ra một quyền. Đấm vào trên đầu của chiến đà thú. Đánh chiến đà thú kêu lên liên tục. Lập tức miệng phun ra máu tươi. Tuy nhiên chiến đà thú này vô cùng cường hãn. Hạ Nhất Minh công kích ngược lại lại kích phát ra tính hung dữ của nó. Lập tức, tốc độ chiến đà thú trở nên càng nhanh hơn. Lực lượng càng đáng sợ hơn. Má nó, con quái này còn biết cuồng bạo sao? Không ít người chơi lập tức kinh hô lên. Lôi kích thuật, Hạ Nhất Minh đột nhiên đưa tay lên. Đầu ngón tay bắn ra một tia chớp. Lập tức bắn chúng vào trên người chiến đà thú. Cạc cạc cạc, chiến đà thú kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Nắm lấy cơ hội này. Hạ Nhất Minh lao thẳng tới trước mặt chiến đà thú. Trên tay phải linh lực lưu chuyển. Ngưng tụ vào một điểm. Ngay sau đó, Hạ Nhất Minh đánh một quyền vào trên mặt của chiến đà thú. Sau đó chiến đà thú kêu thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể đều đã mất đi cân bằng. Lộ ra nhược điểm là phần bụng. Tiếp tục nắm lấy cơ hội này. Hạ Nhất Minh tung ra một quyền mạnh mẽ. Rồi lấy tay làm đao. Trực tiếp chọc thủng phần bụng của chiến đà thú. Lại vạch một cái kéo ra. Phốc thử. Một tiếng vang giòn. Phần bụng của chiến đà thú lập tức bị chọc thủng xé toang ra. Máu tươi và nội tạng lập tức tuôn ra. Một kích chí mạng. Thắng. Hạ Nhất Minh nhịn không được mà tỏ ra vui mừng. Tuy rằng ở lúc ở học viện, Hạ Nhất Minh đã từng thành lập tiểu đội với những người bạn học khác. Từng cùng nhau đánh thắng yêu thú linh mạch cảnh sơ kỳ. Thế nhưng chiến đà thú này là yêu thú mạnh nhất bên trong các loại yêu thú linh mạch cảnh sơ kỳ. Mình bây giờ đã có thể tự mình giết. Cạc cạc cạc, nhưng đúng vào lúc này. Hai mắt chiến đà thú lóe lên ánh đỏ rực. Giống như tự biết mình chắc chắn phải chết. Cho nên nổi điên giơ hai chân lên hung hăng đạp về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh giật mình vội vàng vận chuyển tu vi hộ thể. Nhưng vẫn là bị cú đá này đá bay xa tới mấy chục mét. Thậm chí còn đụng gãy mấy cây đại thụ. Đáng ghét, ta quá chủ quan. Nôn ra một ngụm máu tươi lớn. Hạ Nhất Minh cố gắng đứng dậy. Thân thể hắn đã bị thương. Nếu như không phải ở vào thời khắc mấu chốt vận chuyển lực lượng tới bảo vệ thân thể. Chỉ sợ một đòn vừa rồi chính mình không chết thì cũng tàn phế một nửa rồi a. Lực lượng phản công trước khi chết của chiến đà thú thật sự là đáng sợ. Đạp bay Hạ Nhất Minh. Thương thế của chiến đà thú càng trở nên nặng hơn. Vùng vẫy một lúc sau thì dần dần ngừng thở lại. Móa, Thật đẹp trai a, Minh ca thật châu bò. Thế mà có thể một mình giết chết nó. Trận chiến này, lên xuống trầm bổng, cuối cùng còn phản công trước khi dãy chết. Quả thực là vô cùng kích thích a. Các người chơi đều xem tới choáng váng. Thẳng tới lúc Hạ Nhất Minh đứng dậy mới phản ứng lại. Thi nhau thổi gió. Các vị đệ tử, đây chính là chiến đà thú. Lấy thực lực của các ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Ngay cả bổn tông chủ nhất thời chủ quan cho nên mới bị nó phản công. Chuyến thăm dò ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Khu vực dưới núi này vẫn mở ra. Nhưng các đệ tử phải nhớ lấy. Nhất định không được nghĩ tới việc đối phó chiến đà thú này. Được rồi, các đệ tử, cùng nhau kéo con chiến đà thú này trở về tông môn đi. Hạ Nhất Minh nói một cách thờ ơ. Một mặt cố gắng biểu hiện vừa rồi tất cả đều là ta làm theo kịch bản. Cũng không thể nói, kinh nghiệm thực chiến của bản thân mình còn chưa đủ. Cho nên kết quả chủ quan lật xe mới bị thương như thế này. Nếu như cứ cho là thật vậy thể diện của mình cái người làm tông chủ này nên để đi nơi nào? Đối với màn biểu diễn vừa rồi, ta cho 101 điểm. Thêm một điểm là dành cho sự đẹp trai của Minh ca. Móa, người vỗ mông ngựa cho dù tốt tới cỡ nào đi nữa thì NPC cũng sẽ không cất nhắc ngươi a. Thịt chiến đà thú này có thể ăn được không? Kéo trở về có thể làm thành nồi lẩu chứ? Chỉ biết ăn. Đây đều là tài liệu. Tài liệu có biết hay không? Xương cốt răng gì gì đó nhất định có thể làm thành vũ khí. Vậy lão tử làm thành nồi lẩu ngươi liệu hồn chớ có nhảy vào ăn. Đại ca, ta sai rồi. Điểm yếu của con chiến đà thú này là phần bụng của nó. Một lát nữa lão tử cầm một cái xẻng tới đưa nó về Tây Thiên, cách Trương.